chỉ là muốn nhìn nàng một cái. Lời vừa thay đổi, hắn đột nhiên rút cây châm nhọc bích cài trên tóc nàng ra, suýt xoa. Cái này tốn của ta 100 lượng bạc. Cử chỉ và vẻ mặt quái dị của hắn khiến cả người nàng đét lạnh, không thể nói được gì. Thừa dịp, hắn thoáng buông tay mà đẩy hắn, vội vàng chạy khỏi lương đình. Khiến Dương Thủ nhếch môi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net